Mật mã Tây Tạng, chương 79, khe băng nứt, góc truyện audio.com. Người am hiểu văn hóa Tây Phương là Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra cánh cửa địa ngục mà Đường Thọ kêu gào ấy rốt cuộc là chỉ nơi nào. Gã không hiểu đây là tình cờ xảo hợp hay là kỳ tích, chỉ biết là lúc này, khi đứng ở chốn đây, gã đã cảm nhận được nó một cách sâu sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, phía sau cánh cửa địa ngục, khe băng nứt tựa như lối vào chốn u minh, vô số con ma thú há miệng rộng ngoác. Đợi chờ những linh hồn bị cắn xé rơi xuống, gió núi phát ra những tiếng rít gào nghe như loài ma quỷ đang gầm thét. Khiến người ta không khỏi run rẩy hãi hùng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy núi non nhấp nhô trùng điệp. Toát lên một vẻ đẹp quyến rũ như thục nữ dưới ánh trăng dịu dàng, cảnh vật óng ánh lên một sắc lục pha lẫn ánh bạc như bảo ngọc. Khắp trời tinh tú hòa cùng vầng nguyệt nhảy múa hoan ca, gã lập tức trào lên một cảm giác nơi này thật là yên tĩnh xiết bao. Chỉ có ngọn gió đến tự chốn thiên đường đang ve vuốt bên cạnh mình, dịu dàng đến chừng như khiến người ta chỉ muốn ngả mình vào lòng mẹ. Đứng trước cánh cửa địa ngục hướng về hai đầu sinh tử, Trác Mộc Cường Ba chỉnh lại trang phục. Ánh mắt kiên định như sắt thép hướng về phía địa ngục thẳm sâu, thầm nhủ, cánh cửa địa ngục ta đến đây. Lạt Ma Á La chỉ vào hoa văn bên dưới những văn tự trên đá mã ni, đây là hoa văn đặc trưng của gia tộc La Long Ni Khắc, Trương Lập hoan hỉ thốt lên. Cũng có nghĩa là, đây chính là con đường chỉ có chú Cương Nhật Phổ Bạc mới biết, chúng ta không hề đi lầm đâu, giáo sư Phương Tân nói. Chỉ có những tảng đá ở mười mấy tầng trên cùng mới có hoa văn, những tảng đá bên dưới bất luận là văn tự hay điêu khắc đều có chút khác biệt. Cũng có nghĩa là, gia tộc La Long Ni Khắc đã phát hiện ra nơi này vào khoảng hơn 100 năm về trước. Ông đưa mắt nhìn khu vực đầy khe băng rãnh băng phía sau cánh cửa lẩm bẩm nói, nhưng mặc con đường lên núi này. Phải làm sao mới vượt qua được khu vực băng vỡ đây, mau lại đây mà xem, mọi người xem đây là cái gì, Nhạc Dương cũng có phát hiện bất ngờ. Đội trưởng Hồ Dương vội chạy đến chỗ anh chàng, bất giác đưa tay lên vân vê hàm râu, thốt ra một tiếng, ồ, giáo sư Phương Tân cũng đi tới. Lập tức ngồi xổm xuống, lấy làm kỳ quái nói, sao lại thế được nhỉ, chỉ thấy chỗ Nhạc Dương đang ngồi chồm hổm. Cũng là chính giữa cánh cửa địa ngục kia, trên tầng đã cứng có vô số vết đục tương đối nông, bị những tảng đá chất lộn xộn che khuất. Nhưng quan sát kỹ một chút sẽ không khó nhận ra những bậc thang người xưa khoét ra để lên núi, đây chính là một con đường. Một con đường hiện lên rõ mồn một trước mắt mọi người, Nhạc Dương nói, lẽ nào? Chúng ta đã phát hiện ra con đường cổ nối liền đại đường với thổ phồn, giáo sư Phương Tân lắc đầu, không phải đâu. Người xưa càng không có khả năng leo lên ngọn núi tuyết nguy hiểm thế này. Đường phiên cổ đạo nhất định là đi xuyên qua các sơn cốc nơi những dãy núi giao nhau, không thể nào vượt qua đỉnh núi mà đi thế này được, nhưng mà... Nếu đã đục thành bậc thang đá, vậy chứng tỏ rằng từng có rất nhiều người đi qua đây, thế nên mới cần phải làm thành đường. Con đường này thông thẳng đến khe băng nứt đó, ai lại đi đường này chứ nhỉ, đội trưởng Hồ Dương cũng lắc đầu, hoàn toàn không hiểu. Không có quá nhiều thời gian để thảo luận, họ chỉ dừng lại một lúc trước cánh cửa địa ngục rồi lại vội vã đi lên phía bắc. Sau khi qua cánh cửa địa ngục, gió đã lớn hơn rõ rệt, không còn là người leo núi nữa, mà là gió đẩy người tiến lên phía trước. Đẩy cả đoàn người tiến thẳng vào sâu trong địa ngục âm u, vượt qua khu vực bị lưỡi băng liếm quẹt xuống. Mọi người đã lên đến bên dưới sống núi, độ dốc bỗng đột ngột tăng, vách đã sừng sững trước mặt cả đoàn như một gã khổng lồ. Lên độc dốc 75 độ ấy thật chẳng khác biệt gì so với leo bám một bề mặt thẳng đứng cả. Vách cao dựng đứng chắn phía trước họ lúc này rất giống với nấc thang thứ 21 trên đỉnh cho Mo Lăng Ma. Nhưng độ cao thì phải gấp mấy chục lần nấc thang thứ 2 đó, Trương Lập huýt sáo một tiếng, ối cha cha được rồi. Giờ mới chính thức bắt đầu leo núi đây, Đường Mẫn thấp giọng hỏi, đội trưởng Hồ tại sao lại chọn con đường này thế? Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười, tôi biết cô đang nghĩ gì rồi, có phải muốn nói, độ dốc của vách núi phía bên kia thấp hơn, xem ra thì dễ leo hơn. Đúng không, Đường Mẫn gật đầu, đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói, sơn cốc phía bên kia có rất nhiều băng tuyết đọng. độ lún sâu có thể hơn cả chiều cao người, mà bên dưới còn có những khe nứt rất lớn không nhìn thấy được. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tượng lở băng lở tuyết, đội trưởng Hồ này chơi với băng tuyết nhiều năm rồi. Không chọn sai đường cho cô đâu, phải biết một điều là, muốn lên núi tuyết thì chỉ được đi trên sườn núi, tuyệt không thể đi vào sơn cốc đâu đấy. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một chiếc dùi đục đá và một nắm móc, nói với mọi người, nào chúng ta lên đó thôi. Leo vách núi là một môn thể thao ngoài trời hiện đại, hiện nay càng ngày càng có nhiều người quen với môn này hơn. Nhưng đeo trên lưng 30-40 kg mà leo vách núi trong môi trường không khí loãng ở độ cao 6.500m so với mực nước biển thì không phải. Chuyện những người ưa thích môn leo vách đá bình thường có thể làm được, các thành viên chuẩn bị xong công cụ. Liền vươn 10 ngón tay ra tìm kiếm điểm leo bám trên vách đá trần, chôn dùi đục xuống, buộc dây thừng chính, móc khóa, rồi thắt chặt dây an toàn. Mở ra một con đường trên vách đá dựng đứng ở độ cao 6.500m trên mực nước biển. Môi trường không khí loãng và nhiệt độ cực thấp là một khảo nghiệm lớn nhất đối với các thành viên trong đội trong quá trình huấn luyện đặc biệt. Họ đã biết làm cách nào để khiến hô hấp của mình trong hoàn cảnh này đạt được hiệu quả tương đồng như ở khu vực có độ cao tuyệt đối thấp hơn. Và làm cách nào để lợi dụng cử động cực nhanh của các đốt ngón tay nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, kháng cự lại cái lạnh. Leo vách đá kiểu như thế này đối với bọn Trác Mộc Cường 3 không phải là vấn đề khó khăn gì, mà mọi người cũng đều biết. Khảo nghiệm khó khăn hơn gấp bội vẫn còn đang ở phía trước, ở khu vực khe băng rãnh băng và phía sau đó nữa tử vong Tây Phong đới. Leo lên chừng 200m, độ dốc giảm dần, nhưng vẫn phải nhờ các thiết bị bảo hộ thì mới thuận lợi tiến lên được, mọi người leo liền một hơi. Thẳng đến phía trước khe băng nứt mà không gặp phải hiểm nguy gì quá lớn, lúc này, cả một dòng sông băng chằng chịt vết nứt chảy ngang trước mắt. Trông như những con mãnh thú tham lam, bao nhiêu linh hồn cũng không thể nhét đầy nổi những cái dạ dày không đáy của lũ chúng. Khe băng nứt này là cả một dòng sông băng bị gió xâm thực mà thành, trông như làn da bị giá lạnh làm cho nứt nẻ, trước tiên là ba cái rãnh theo chiều dọc. Sau đó là vì chịu lực không đều mà lại phân tầng đứt gãy theo chiều ngang, những chỗ nứt gãy đều tạo thành đường ngoằn ngoèo như gân lá. Đầu đầu cũng là khe hở toang hoác, những chỗ nứt toác ấy chịu ảnh hưởng của gió núi, mỗi ngày lại mỗi rộng thêm. Có nhiều chỗ đã không thể coi là khe nứt được nữa, dưới tác động của nhiều loại lực khác nhau. Nơi đây đã hình thành nên vô số trụ băng sừng sững chọc trời, chính là một trong những cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy trên núi tuyết, rừng tháp băng. Đứng ở mép dưới sông băng, nhìn dòng sông băng khổng lồ bị gió cắt chằng chịt đầy những vết sẹo này. Cảnh tượng hiện lên trước mắt họ lúc ấy là như thế nào chứ, hệt như một tảng đậu phụ lớn, bốn phía đều hoàn chỉnh. Nhưng phần giữa lại bị ai đó dùng máy đánh trứng khuấy loạn lên, ba vệt nứt chính rộng đến cả 100m bên dưới sụt xuống thành rừng tháp băng. Dọc theo những vệt nứt chính ấy, những khe nứt nhỏ hơn vươn ra bốn phương tám hướng như đường gân lá. Nguyên cả một dòng sông băng đều ở trong trạng thái có thể sụp đổ vỡ tan bất cứ lúc nào. Tuy rằng những khe nứt ở bên rìa có thể bước chân qua được nhưng bề mặt sông băng trơn như tấm kính. Cho dù có lắp thêm vuốt đi trên băng cũng không thể đảm bảo có thể bước đi vững vàng, huống hồ càng đi vào khu vực trung tâm, các vết nứt càng lớn. Sức người không thể nào nhảy qua nổi, vài khe nứt còn cắt sông băng thành những vách băng hình cán chêm đầu to chân bé. Bên trên là mặt băng rộng mấy trăm mét vuông, bên dưới lại nhỏ thít vào như lưng ong, gió thổi qua cũng khiến người ta có cảm giác nó muốn đổ sập xuống. Càng không nói gì đến chuyện đứng vững ở chỗ ấy, còn có những trụ băng đã đổ vật xuống, nhưng lại không chịu nằm ngang. Mà gác lên những trụ băng khác thành như cánh cổng hoặc như những quân bài domino xếp chồng lên nhau, nhìn bức vách thủy tinh bị dao chém rìu bổ này. Lạt Ma Á La chợt nhớ đến hồ axit họ từng phải nhảy qua ở đảo Huyền Không Tự, còn Trác Mộc Cường 3. Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương thì cùng lúc nghĩ đến hang động sông băng ở Khả Khả Tây Lý, hai thứ cực kỳ giống nhau mà lại hoàn toàn khác biệt. Hang động sông băng nối liền với những vết nứt lớn trên mặt đất cuối cùng thông thẳng xuống dòng chảy ngầm dưới lòng đất. còn cờ đây toàn là băng nứt ra, bên dưới là tầng đất đông cứng hơn sắt thép. Từ độ cao thế này mà ngã xuống thì chẳng khác gì từ nóc nhà cao tầng nhảy xuống cả, máy đo khoảng cách bằng tia laser hiển thị. Khe nứt sâu nhất ước chừng khoảng 150 mét, đây cũng là độ dày của khu vực băng phủ này. Thoạt nhìn thì khu vực băng nứt chẳng chịt này không xa lắm, nhưng thực ra cũng có đến mấy cây số lộ trình. Khoảng cách như vậy mà phải băng qua bên trên vô số khe nứt tung hoành, thực sự là không thể làm nổi, đứng trước những khe rãnh ấy. Mỗi người đều thầm suy tư, làm sao vượt qua được bây giờ, những trụ băng kia cứng mà giòn, nếu dùng dây móc bám vào đu qua, không may mà trụ băng gãy lìa. Bên dưới toàn là những cọc băng nhọn như đầu thương mũi giáo, rơi xuống thì ắt sẽ bị đâm cho thủng lỗ chỗ khắp người. Mà dù cho trụ băng có đủ chắc chắn để giữ được dây móc thì vẫn còn những trụ băng sắc bén như dao như rìu ở cạnh đấy. Ngộ nhỡ va đập chính diện mà không bị xẻ thành đôi mảnh mới là chuyện lạ, càng tệ hại hơn nữa là có một số chỗ nứt khoảng cách giữa hai bờ rất lớn, vượt quá cả cỡ chiều dài dây móc, tôi nghĩ thế này. Đội trưởng Hồ Dương đang rầu rĩ không nghĩ ra được cách băng qua chỗ này, vừa nghe thấy câu nói ấy liền tức khắc nộ khí xung thiên. Lập tức định mở miệng mắng người, nhưng ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra người vừa lên tiếng lại là Trác Mộc Cường Ba. Anh đành nhẫn nhịn không phát tác nữa, Trác Mộc Cường Ba chỉ vào phía đối diện nói, bên dưới này là tầng đất đông. Mà khe nứt cuối cùng và phía trên kia có hình thành một dốc băng, chỉ cần tìm một khe nứt đủ lớn. Có thể trực tiếp trượt xuống tầng đất đông là được, trước tiên chúng ta trượt xuống bên dưới khe nứt, chắc là sẽ có đường thông. Rồi cứ thế đi xuyên qua khu vực nứt gãy này, vượt luôn qua rừng tháp băng, cuối cùng thì bám vào vách băng mà lên phía trên. Tôi cho rằng như vậy thì an toàn hơn là đi trên bề mặt sông băng nhiều, giáo sư Phương Tân phản đối, không được. Ai biết bên dưới khe nứt tình hình như thế nào chứ, nếu bị kẹt ở giữa lên không được xuống không xong thì phiền phức lắm đó. Đội trưởng Hồ Dương cười khổ nói, tôi biết ý cậu rồi, Cường Ba à, có phải cậu cảm thấy những động băng tan chảy này gần giống với hang động băng mà lần trước chúng ta đã chui vào ở Khả Khả Tây Lý hay không? Đúng là Trác Mộc Cường Ba có suy nghĩ này, giờ nghe đội trưởng Hồ Dương nói vậy, gã cũng đoán xem ra mình đã nghĩ sai ở đâu đó. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói, động băng tan chảy và động băng thoạt nghe chỉ lệch nhau có một chữ thôi, nhưng thực ra khác biệt rất lớn. Hang động băng là do băng tan nhiều năm tác dụng lên sơn thể, khoét ra hang động bên trong lòng núi, còn động băng tan chảy trên sông băng này đây. Chủ thể của nó là sông băng bị ảnh hưởng của luồng khí nóng, tự thân xảy ra hiện tượng tan chảy, bên trong toàn là những chỗ nứt toác. Đầu đầu cũng thấy vực sâu với vách băng dựng ngược, căn bản không tìm đâu ra đường mà đặt chân xuống, con người không thể đi trong đó được đâu. Mẫn Mẫn cuống lên hỏi, vậy phải làm sao bây giờ, đám Nhạc Dương, Trương Lập không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang phía Lạt Ma Á La. Vị sư già trầm tư hồi lâu, đoạn mới nói, diện tích sông băng này lớn quá, dù tôi qua được thì cũng không có cách nào đưa mọi người cùng qua. Hơn nữa ông nhìn một ba lô to tướng đầy những thứ tối cần thiết khi leo núi, sắc mặt nặng nề nói, chưa chắc gì tôi đã vượt qua được đúng lúc này. Trác Mộc Cường Ba kêu lên, mọi người, có thể im lặng một chút được không, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía gã. Chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đang tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe gì đó, rồi nói với những người còn lại, hình như tôi nghe thấy tiếng cương lạp. Nhạc Dương nghền lên nhìn khắp bốn phía xung quanh, trên núi tuyết giặt một vùng trắng xóa, chẳng thấy gì hết, độ, trong khe núi cách đó một quãng xa. Ba bóng người cao lớn cũng đứng bên sông băng, trên người khoác một bộ áo phòng hóa chất bịt kín toàn thân màu trắng. Hoàn toàn hòa là một với ngọn núi tuyết, dù đến gần cũng không thể phân biệt nổi đây rốt cuộc là người hay mấy tảng đá phủ tuyết nữa. Đầu mình tay chân của họ đều hoàn toàn bịt kín, trước ngực có một ống dẫn khí nhỏ thò ra nối liền với mặt nạ phòng độc. Nhìn qua kính mắt chống đạn có thể trông thấy ba cặp mắt trông như mắt diều hâu đại bàng, người bên phải cất tiếng, chuyện gì thế? Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy, lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi, người bên trái lắc đầu, không thể nào. chúng ta cách chúng xa như vậy làm sao bị phát hiện được chứ, phải không, ông chủ, giọng nói ấy trong sự hòa nhã thân thiết mang cả vẻ xu nịnh. Trong sự cung kính toát lên vẻ nhún nhường, rõ ràng chính là giọng của Mark, cái bóng cao hơn hẳn đứng giữa hai tên đồng bọn kia chính là Merkin. Y hạ ống nhòm xuống nói, xem ra chúng gặp phiền phức rồi, sau lưng ba người, không ngờ còn có cả một đám mặc trang phục phòng hóa chất màu trắng nữa. Ai nấy đều cầm vũ khí các loại, ánh mắt hừng hực sát khí, độ, mọi người cùng yên lặng, âm thanh lập tức rõ hẳn lên, trong tiếng gió. Quả nhiên có lẫn cả tiếng chó sủa, âm thanh rất thấp trầm nhưng lại truyền được rất xa, giáo sư Phương Tân mừng rỡ reo lên, Cương Lạp đến rồi. Vậy Cương Nhật Phổ Bạc nhất định cũng ở quanh đây thôi, rốt cuộc anh ấy cũng nghĩ thông được rồi, Lạt Ma Á La lắng nghe âm thanh ấy. Trong lòng lại hết sức kinh hãi, không thể nào, âm thanh gần chúng ta như vậy rồi, không thể có chuyện chúng ta vẫn không thấy gì hết được. Rốt cuộc là âm thanh vọng ra từ đâu chứ, khi âm thanh vang lên lần nữa, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, bởi vì âm thanh ấy không phải từ bên dưới vọng lên, mà ở ngay phía trước mặt họ trong dòng sông băng, tiếng sủa càng gần hơn. Nhạc Dương giơ đèn chiếu lên soi thử, rồi kinh ngạc kêu toáng lên, Cường Ba thiếu gia, nhìn kia kìa, chỉ thấy dưới đáy sông băng. Bên trong đường rãnh sâu hun hút kia, bổ ra một bóng xanh ngọc bích lấp lóa, không phải Cương Lạp thì còn ai vào đây được nữa. Còn Linh Ngao cứ chạy qua chạy lại bên dưới, tỏ ra hết sức hưng phấn, Trác Mộc Cường Ba không kìm được mà thất thanh hỏi, Cương Lạp. Sao mày lại xuống dưới đó thế, đội trưởng Hồ Dương nhíu mày hỏi, lẽ nào, con đường ấy thực sự ở bên dưới kia, chỉ thoáng sau đó. Một người đàn ông đội mũ da cáo, mặc áo chẽn bó sát người, hông đeo thanh đao theo sau Cương Lạp bước ra, lại không phải Cương Nhật Phổ Bạc thì còn ai. Cương Nhật Phổ Bạc hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp bọn Trác Mộc Cường Ba ở đây, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Mấy người sao vẫn chưa lên núi vậy, Lữ Cánh Nam quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương, vậy chúng ta cứ xuống đó trước nhé. Đội trưởng Hồ Dương không nén được nụ cười, gật đầu đồng ý, nếu người duy nhất biết đường là Cương Nhật Phổ Bạc đã ở dưới đó rồi. Vậy thì bên dưới ấy chắc chắn là có đường, xem ra chắc là anh ta tưởng rằng hôm qua bọn họ định lên đỉnh chỉ trong một ngày. Đoán chừng hôm nay đến thu nhặt thi thể, không ngờ hôm qua họ chỉ leo núi có nửa ngày rồi nghỉ ngơi qua đêm bên dưới làn tuyết. Hôm nay gặp mặt nhau ở đây cũng coi như là may mắn đi vậy, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đội trưởng Hồ Dương nói. Xem ra Cường Ba thiếu gia nói đúng rồi đấy, bên dưới có đường, phải trượt xuống đó xem sao, chỉ có điều e rằng sau khi vượt qua được rừng tháp băng. Leo vách băng sẽ tương đối khó đấy, Lữ Cánh Nam chỉ thị, trượt nhanh xuống tầng đất đông. Trước khi mù tuyết hoàn toàn che phủ khu vực khe rãnh này phải leo ngược lên dốc băng, các thành viên trong đội nhất tề bắt tay hành động. Nhanh nhẹn đóng xong đinh tán, mũi khoan thép, móc dây thừng, chẳng buồn dùng đến các thiết bị an toàn như thừng phụ và thiết bị hạ độ cao. Cứ thế trực tiếp trượt xuống luôn, độ, Mark nói, sao vậy không ngờ chúng lại trượt xuống khe băng kia to gan thật, chúng nó điên rồi chắc. Tao chưa nghe nói có ai dám vượt sông băng theo lối đi xuyên qua khe nứt như thế này cả, Merkin quay sang hỏi người đứng bên phải mình. Mày thấy sao Hà Thiết Quân, gã đàn ông tên là Thiết Quân này thấp hơn Merkin cả một cái đầu. Nhưng nhìn phần vai hắn không ngờ lại còn rộng hơn cả vai Merkin, cánh tay cũng hết sức cường tráng. Cả người hắn lúc đứng yên bất động thành ra hình một cái tam giác ngược cộng thêm cả đôi cánh tay dài đến gối, trông chẳng khác gì con tinh tinh cả. Hắn cất tiếng nghe cũng như loài dã thú đang gầm ghè, tôi cho là trừ phi chúng có mục tiêu xác định bằng không sẽ không dám xuống khe băng nứt ấy đâu. Tiếng Anh của hắn cũng không được chuẩn cho lắm, Mark liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ, Merkin gật đầu, đúng thế, chúng có bản đồ mà tới đây. Merkin thở dài nói, thật không ngờ đấy, thì ra tấm bản đồ cũng chỉ đường đến nơi này, xem ra hồi ức của Tây Mễ là chính xác rồi. Giờ chỉ còn xem rốt cuộc tấm bản đồ ấy chỉ tường tận đến mức nào thôi, mấy trăm cây số lưng chừng núi bị bao bọc trong sương tuyết mù mịt. lại chỉ có một lối vào rộng chừng 1 mét là có thể đi xuống dưới, đám giáo đồ mật giáo cổ đại ấy sao lại tìm ra được nơi như thế chứ? Thật là không thể tin nổi nếu ký ức của Tây Mễ chuẩn xác hơn một chút nữa, nếu sườn núi đó không có từ trường đáng sợ nhường ấy. Nếu không có giải gió Tây chết tiệt ấy, nếu không có đám sương mù dày đặc ấy, chỉ cần thỏa mãn bất cứ điều kiện nào. Tao cũng đã tìm được cái lối vào kia rồi, hừ, độ, trượt xuống đáy khe băng, Trác Mộc Cường 3 bước tới bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc. Ôm lấy Cương Lạp ngoảnh đầu lại hỏi, A Quả, sao anh lại ở đây, Nhạc Dương ở cạnh đấy cười hì hì hết sức gian xảo, chú à. Chắc không phải chú ở đây đợi bọn tôi đấy chứ, Cương Nhật Phổ Bạc giận dữ quát, nói cằn nói xiên, tôi chỉ là. Đội trưởng Hồ Dương cũng không nghĩ khác lắm, mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc đã kiên quyết từ chối dẫn đường cho họ lên núi. Nhưng từ lúc biết họ vẫn quyết giữ ý lên núi tuyết cho bằng được, trong lòng cứ nghĩ mãi về Trác Mộc Cường Ba. Giáo sư Phương Tân và cả Lạt Ma Á La nữa, suy đi tính lại cuối cùng anh ta cũng không thể yên tâm, đêm qua lại đột nhiên nằm mộng. Vậy nên anh ta mới đến những chỗ mà mình biết trên núi xem thử một lượt coi sao, chẳng ngờ, bọn Trác Mộc Cường Ba đi đường vòng quanh núi. Rồi lại còn nghỉ ngơi một đêm ở bên dưới làn danh tuyết, đến hôm sau mới bắt đầu leo lên đỉnh. Cương Nhật Phổ Bạc dù nửa đêm về sáng mới bắt đầu lên núi, nhưng anh ta vốn đã thông thuộc đường xá, lại thêm cả Cương Lạp dẫn đường. Vậy nên đã vượt lên phía trước cả bọn, Cương Nhật Phổ Bạc chỉ nói 2 câu ấy, rồi cũng không biết phải giải thích ra sao, đành thở dài nói. Đêm qua tôi mơ thấy Lạp Chân, cô ấy trách móc tôi, vậy nên, mới muốn đến đây xem thế nào. Trác Mộc Cường Ba biết vị A Quả này của mình ngoài miệng thì sắc bén như đao, nhưng trong tâm thì mềm như đậu phụ. Gã ấn mạnh 2 tay lên bờ vai Cương Nhật Phổ Bạc cũng không nói gì thêm nữa, đội trưởng Hồ Dương nhìn hang băng tan sâu hun hút, nói, thì ra. Anh biết con đường duy nhất có thể lên đỉnh núi, hóa ra bí mật chính là ở trong dòng sông băng khổng lồ. Chẳng trách những đoàn leo núi khác trước nay vẫn không thể nào lên đến đỉnh được. Thì ra bọn họ đều không thể vượt qua được dòng sông băng bị phủ kín trong sương mù dày đặc này, giáo sư Phương Tân mừng rỡ nói, Cương Nhật. Đằng nào chúng ta cũng khéo gặp ở đây rồi, hay anh dẫn đường cho chúng tôi nhé, Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh mặt đi, ấp úng nói, tôi không dẫn đường được, muốn đi thì các vị tự tìm đường lấy mà đi, tôi chỉ theo sau thôi, giáo sư Phương Tân lấy làm khó hiểu, anh hà tất phải. Cương Nhật Phổ Bạc kiên quyết đáp, tôi không thể phản bội lại lời thề, một nấc thang thứ 2. Chỉ vách đá dựng đứng cao chừng 5 mét chắn trên con đường truyền thống lên đỉnh cho Mo Lăng Ma ở sườn phía bắc nằm ở độ cao từ 8.680m đến 8.700m. Muốn lên đỉnh núi thì buộc phải vượt qua vách đá này, cách trương.